Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu, đạo tâm, hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài đáp từ sau khi các cơ quan chánh trị đạo chúc thọ Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào đêm mùng 4 tháng 5 năm Quý Tỵ dương lịch là năm 1953. Thưa chư chức sắc thiên phong, nam nữ lượng phái, cùng chư vị cầm quyền, các cơ quan chánh trị đạo, mấy em nam nữ, mấy con thiếu sinh nam nữ, bần đạo để lời cảm ơn mấy em một cách nồng nàn. Và lời cảm ơn ấy nó chẳng phải ở ngoài môi, mà nó ở trong tâm não của bần đạo đem ra nói vậy. Thưa cùng toàn thể đạo và các nhân sĩ, chư vị đồng chí đã có lịch trình tranh đấu cho quốc dân, cho tổ quốc. Bần đạo thú thật, cái kiếp sanh hữu dụng này, nếu không có nhờ oai quyền và ân thiêng liêng đặc biệt của Đức Chí Tôn đã ban cho, thì kiếp sống này cũng như các kiếp sống kia vậy, có không, không có, luật tạo đoan đã tạo ra các sanh vật ở thế gian này thế nào, mạng sanh ta cũng thế ấy, có chi đặc biệt. Nếu luận ra chánh lý, mình có đầu óc tay chân thì cả toàn thể ai kia cũng vậy, chẳng có hơn ai, cũng chẳng kém ai, chỉ là một phần tử trong vạn linh đó vậy mà thôi. Nếu không có ân thiêng liêng dành để đặc biệt, thì bần đạo bất quá cũng như một người đó vậy thôi. Nó có khác chăng là cái tình ái nồng nàn. Tình ái ấy làm cho Đức Chí Tôn biết đạt, hiểu đạt, mà Ngài tuyển chọn là một phần tử trọng yếu của Ngài mà thôi. Thưa cùng các bạn, chư chức sắc thiên phong hiệp thiên đại, tiếp đạo khi nãy nói rằng chúng ta chỉ chủ hướng có tinh thần đạo đức mà thôi. Thật quá vậy. Nếu như lấy tâm phạm mà lẫn, bao giờ thấy trước mắt một trường tranh đấu quyền lợi công danh của thường tình thế sự là một điều thiên hạ đã ham chuộng mê luyến mà bần đạo tránh khỏi ra dòng ấy? Danh không ham, lợi không mê, làm gì biết khối tinh thần vô đối của một nòi giống Việt Nam nay đã 4.000 năm lập nghiệp. Nó có một tinh thần mạnh mẽ, uy quyền, cao thượng thế nào? Đã hiểu rằng nó có năng lực, cái năng lực ấy nó có thể đổi mãi, đổi biến đặng. Vì có đức tin ấy, bần đạo chỉ lấy nó làm môi giới, làm phương pháp đặng cứu vãn cái tình trạng nguy nan của nước, của chủng tộc Việt Nam. Bất quá cũng như một anh bán ngọc kia mua đặng về bán lại mà thôi, chứ không có giá trị về tinh thần khác. Chỉ đặc biệt biết ngọc, mua ngọc, lời về ngọc không có chi khác hết. Nếu có định được tương lai hạnh phúc của nòi giống thì bất quá khác cái tinh thần anh dũng của quốc dân vô đối, đặng họ định giận mạng lấy họ mà thôi. Chứ bần đạo không có công cán chi trong đó hết. Vì cớ cho nên bần đạo chỉ quyết đánh về mặt tinh thần mà thôi. Ngoài ra nữa, bần đạo không muốn ngó đến. Có phải chăng mạnh của đạo cao đài, vì lẽ đó ta cũng nên tưởng tượng, suy nghĩ. Thưa cùng chư chức sắc cửu trùng đài, các ngài đã dâng mạng lệnh của Đức Chí Tôn, cả nam nữ lưỡng phái thay hình ảnh cho ngài ở cùng con cái khổ não của ngài một thời giáo hóa, hai là an ủi, ba là nuôi nấng. Cái trách vụ trọng yếu đó, giờ phút nào bần đạo cũng tưởng trong óc, nếu một ngày kia hình trạng thiêng liêng ấy nó kết liễu được, thiệt hiện được cái danh dự dành để cho phận sự tối cao trọng của quý ngài, nó sẽ quý hoa thế nào? Không, thưa không phải. Kiếp sanh này mà đủ. Còn sau lưng các em ta sẽ nối chi? Ngày giờ nào có thể tượng trưng rằng thánh thể của Đức Chí Tôn chẳng hề chết, thì cả cửu trùng đài không thể diệt. Sự quả nhiên đó vậy. Các em phước thiện quá, chỉ có một thân, một đầu, một óc, một hình ảnh, cũng như mấy em thôi. Nghĩ trở lại khổ não của chúng sanh, các em đã hiểu Đức Chí Tôn đến, ngài có mục đích chia khổ và cứu khổ cho con cái của ngài. Qua đã giao cho mấy em một sứ mạng đặc biệt là hai chữ phước thiện. Qua cầu mong cho có một điều chúng ta ngó thấy trước mắt một khổ não của đời. Mấy em giăng tay ra nâng đỡ, an ủi, binh vực được. Ấy là sở vọng của hoa để nơi mấy em. Mỗi phen đến công nghiệp và phận sự thiêng liêng của mấy em, khó khăn nặng nề chừng nào thì quá xúc động chừng ấy. Vì cớ cho nên qua ở chung cùng mấy em 20 mấy năm trường, thầy trò chung sống chung khổ cùng nhau là cũng vì lẽ ấy. Qua để lời cảm ơn mấy em. Mấy con các chiến sĩ anh dũng cao đại, mỗi lần mà thầy thấy các con dưới mắt thầy thì nó có tinh thần làm cho thầy an ủi được thế nào. Thầy thường nói với mấy con, thầy có ông cha. Ông cha ấy giao cho thầy hai món. Một là cái thuyền Bát Nhã, hai là cái xa thơ của Tổ quốc. Cái thuyền Bát Nhã thầy có thể cậy thánh thể Đức Chí Tôn dìu đỡ được. Còn cái xa thơ của Tổ quốc đi trên đường nguy hiểm khó khăn, nó tiến được bước nào là nhờ năng lực của mấy em đẩy tới bước nấy. Cái mục đích của thầy các con đã giúp được hai phần, còn một phần nữa thầy cậy các con đưa nó tới chút nữa. Thầy chỉ nói có một bọn người ngồi trên xa thơ ấy, các con xúm nhau đẩy, mà bọn ấy làm cho nặng. Thêm nữa, các con phải làm sao? Mời họ, thỉnh cầu họ, lại lục họ xuống, đặng cho bớt nặng, đẩy cho tiến tới phục quốc hội, định vận mạng tương lai, chánh sách an dân, một cái chánh thể tương lai ở trong đây. Có thể thầy mong ước rằng cả đầu óc phục quốc hội giúp cho nên hình tướng chương trình của chúng ta, có thể kết thúc thực hiện được, thì cái tương lai của nước Việt Nam sẽ mỹ mãn, đẹp đẽ. Bần đạo chưa gì đã mừng trước và đã khoái lạc trước. Cả toàn thể phục quốc hội cho bần đạo hưởng khoái lạc ấy, thiệt hiện ra đừng để thất chí, bần đạo tội nghiệp. Bần đạo để hết tín nhiệm trong đấy, biết rằng một tiến tới là một bước thay đổi cho tổ quốc gian sang, phải cố gắng. Trước khi dứt lời, bần đạo để lời cảm ơn toàn thể đời và đạo.